Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, không có lừa gạt ngươi chứ. Đề nghị này của ngươi phi thường tốt. Sengoku một tay tại người này trên bờ vai vỗ một cái. Mặt mũi tràn đầy vẻ hân thường. Cảm ơn ngài khích lệ. Lập tức, thiếu tá chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Phảng phất có vô tận lực lượng bắn ra. Vinh dự chứng, ta làm sao lại liền nghĩ đến đâu. Hắc hắc, xem ra là già thật rồi. Sengoku lại lần nữa ngồi xuống. Cười hắc hắc nói, cái này cùng cái kia một mặt bộ dáng nghiêm túc nguyên soái ảnh hưởng tuyệt không giống. Ha ha, Sengoku, ngươi nghe nói không? Bạch thủy tiểu tử kia làm thật xinh đẹp. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta nói hắn có thực lực mạnh như vậy. Ngươi lúc đó còn không tin. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Đúng lúc này, Gạp đột nhiên đẩy cửa vào. Trong ngực ôm một bao lớn senbei, tùy tiện ngồi tại Sengoku ngồi xuống, nụ cười trên mặt đơn giản có thể cười đến nở hoa. Gap, ngươi cuối cùng là làm một kiện coi như bình thường sự tình. Làm sao, cháu trai xem hết về đến rồi. Sengoku cũng không ngẩng đầu lên nói. Một bên lúc nói, hai tay thật nhanh ký tên lấy một phần văn kiện. Ngươi dự định làm sao ban thưởng Bạch Thủy cùng Tê Bôn? Ta thật rất tốt kỳ. Ngươi sẽ cho Bạch Thủy thứ gì? Tên kia thế nhưng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Muốn thỏa mãn khẩu vị của hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Gặp thần sắc nghiêm một chút, nhai lấy senbei nói hàm hồ không rõ. Xem ra lắp phi kia nhai đồ vật nói chuyện phong cách là di truyền. Đã nghĩ kỹ, ngươi xem một chút có thể hay không để cho hắn chịu phục. Sengoku đem vừa rồi ý nghĩ này văn kiện đưa cho Gap, hỏi thăm ý kiến của hắn. Không hổ là Sengoku, nghĩ liền là chu đáo. Tốt, như vậy, tiểu tử kia tuyệt đối không có lời nào dễ nói. Nhìn về sau, Gap lông mày không khỏi khẽ động, trên mặt một mảnh vẻ hài lòng. Tốt. Đã ngươi đều cảm thấy không có vấn đề gì, vậy ta an tâm. Sengoku tiếp được Gạp đưa trở về văn kiện, lại vùi đầu xử lý những chuyện khác đi. Mà ở trên biển cùng thời khắc đó, Bạch Thủy bọn hắn gặp một người. Bởi vì cái này người, bọn hắn không thể không ngừng lại. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Ngươi nếu là không cho chúng ta một hợp lý lời giải thích, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tê Bôn đứng tại mũi tàu, tay phải đã đặt ở trên đao, sát khí nghiêm nghị, tùy thời đều có thể phát động tiến công. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta là tới tìm hắn. Ngươi tới lại trực tiếp không để ý đến Tê Bôn, mà là đem ánh mắt trực tiếp đặt ở Tê Bôn dưới thân Bạch Thủy trên thân. Bộ dáng kia thật làm cho người muốn đánh hắn. Ngươi cái này hỗn đản. Nghe vậy, Tê Bôn không khỏi giận dữ, vừa muốn lao ra giáo huấn người này thời điểm, lại bị người kéo lại. Hắn cúi đầu xem xét, đã thấy ngăn cản hắn người lại là Bạch Thủy. Bạch Thủy, ngươi đây là? Tê Bôn hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ vì cái gì Bạch Thủy sẽ giữ chặt hắn. Đêm giải thích nói, Tê Bôn, hắn là chính phủ thế giới người. Ngươi không thể cùng hắn động thủ. Nghe vậy, Tê Bôn không khỏi giật mình. Hoảng sợ nói, cái gì? Hắn là chính phủ thế giới người. Bạch Thủy cười một tiếng. Sau đó đi đến mũi tàu. Giới thiệu nói, hắn gọi Rob, Luchi, lệ thuộc vào chính phủ thế giới gián điệp tình báo tổ chức CP9. Là CP9 đội trưởng. Danh xưng CP9. 800 năm đến mạnh nhất người. Thờ phụng tuyệt đối hắc ám chính nghĩa. Hệ dâu ẩn quả Neko Neko báo hình thái. Được xưng là Inai Lobby, lãnh khốc nhất giết chóc binh khí. Ngươi là ai? Vì gì hiểu rõ như vậy lão phu? Bạch Thủy một phen vừa ra, đứng tại cách đó không xa trên đảo nhỏ Rob Lucci, con ngươi không khỏi co rụt lại. Toàn thân đã kéo căng, ngữ khí bất thiện nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.